Yeah. Mình đại chúng hôm nay là tối thứ sáu cuối tuần. Huynh đệ về chùa để học pháp. Tối nay tôi chia sẻ tiếp cho đại chúng về cái vi sơn cảnh sắc. Mình học hoài mà không có hết. Tại vì cái pháp Phật nó không bao giờ hết được. Một khi chúng sanh nó còn phiền não thì pháp Phật ứng dụng vào đời sống không bao giờ hết. Thì tôi đọc tới kinh á, ví dụ như trong cái cuốn Vui Sơn Cảnh Sách này á, thì tổ nó là con người mình có cái bốn đại là đất nước gió lửa, mà bốn đại này đó nó làm cho mình nảy sinh ra mỗi một đại như vậy là 101 cái phiền não, mà bốn đại là 404 cái phiền não. Tôi nói thật với huynh đệ là tôi đi tìm chết màu tôi luôn, tìm không có cái tự điển nào mà ra số 101 hết. Thí dụ như nó 108 thì nó còn ra được cái con số. Thí dụ như nó trong cái tịnh độ thì họ quan niệm là cái sâu chuỗi trường của các vị là 108 họ nó biểu trưng cho 108 cái phiền não của chúng sanh, cho nên niệm Phật để nó diệt trừ 108 cái phiền não đó. Thì nó còn phân tích đó là do sáu căn và nhân với nhiễm tịnh là 2, rồi nhân với 3 là nhân riết nó ra được tới 108. Còn 101 tôi tìm không ra. Cho tới khi thì mới thấy rằng cái kinh điển nó tuyệt vời chỗ là chư tổ có nhiều khi nói để cho mình phải tư duy. Mình tư duy thì con số 1 nó bắt nguồn cái khởi sĩ cuộc đời này là từ con số 1. Mà con số 1 mà nó đi mãi, nó không có chỗ dừng. Vậy ý nó rằng 101 có nghĩa là nó không có chỗ dừng, nó chưa có tới ngày dừng. Hễ một khi mà mình còn chấp cái ngã cái thân này á, thì coi như nó không có chỗ dừng cái phiền não. Vậy mà quý huynh đệ thấy á, tôi tụng thần kinh đó, tôi cũng suy nghĩ cái thân đó. Nó lạnh thì mình chịu cũng không nổi, nó cũng khó chịu, mà nó nóng thì cũng khó chịu. Mà lạnh mà mình bắt cái máy hết quá, hay là mình dùng cái gọi là cái văn minh quá đó, thì nó cũng khó chịu nữa. Khi mà mặc nhiều cái chất ấm thì đứng lên ngồi xuống thì biết là nó dường như từng cái khối thịt của mình nó có một sự rung chuyển. Thấy không? Cái gì có thấy chuyện đó không? Cho nên thấy là cuối cùng là cái thân mình nó đãi da hôi, nó bao bọc đủ thứ. Vậy mà chư tổ sư nói đó, bì bao cốt nhục nung quân quyết, mà cưỡng tác kiều yêu túng hoặc nhớ. Cái thân này là bì bao cốt nhục, là cái bì bao là cái bao, cái đãi da, đãi da mà bao bọc thôi, để mà nung quân quyết. Hồi nãy tôi mới suy nghĩ, tôi mới tự nhận ra cái chữ nung. Hồi đó giờ mình nghe chữ nung, thí dụ mình nấu nước thì người Bắc họ gọi là nung nước cái gì? Là nung sôi chứ gì? Nung để có nghĩa là nung để cho nó nóng. Thành ra khi cái chữ Hán nó nhiều cái chữ, tại sao dịch nghĩa nó không hết nghĩa được? Bì bao cốt dục nung huân huyết. Thật ra đó, con người của chúng ta trong này á, mà cái đạo Phật tuyệt vời ở chỗ là Đức Phật nó là cái đẻ da hôi nó có 36 thứ vật nha. Trời, tìm cỡ gì tìm nó cũng không ra được số 37 nha. Mà bỏ cỡ gì bỏ nó không thể được 35 nha. Cái hay mà khoa học y học họ nể ông Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là hay chỗ đó. Ngài nói từ cái thời xa xưa như vậy mà gọi là tam thập tam thập lục vật nhơ đó. Thật là 36 cái món vật nhơ trong cơ thể con người thì khoa học còn phải đành cúi đầu, y học phải cúi đầu. Cho nên các vị với mình đệ tử Phật mình tự hào chỗ đó đó. Bì bao cốt nhục nung quân quyết, nên là con người nó thường ở trong này cái máu con người đó, nó máu lạnh chứ không phải lạnh đâu, nó nóng á, máu nóng chứ nó lạnh nó đông rồi, cho nên các vị thấy đâu bao giờ máu mà nó đông nó chảy thành cục đâu, nó chảy thành nước nè. Cho nên cơ thể con người là cái chất lỏng nhiều hơn cái chất thịt, nhưng mà nó, cái chất nước này nó luôn lúc nào nó cũng sôi, cho nên nó mới đưa lên, mà nó đưa lên mà không đưa lên được tới đây thì nó tiêu tồn rồi, thấy không? Thì các vị thấy thường thường là mấy người gọi là tai biến mạch máu não là sở dĩ nó không đưa máu được lên tới não, hoặc nó đưa lên mà nó không thể, nó đông lại, gọi là gì đó, nó đông đặc lại mấy lần tai biến mới chết. Cho nên buộc lòng nó phải nếu mà tai biến thì phải đâm mấy con tai nặng cho máu nó loãng ra được, chỉa cho đây làm cho máu nó xịt ra, là sự như vậy. Cho nên thấy bị bao cốt dục nung quân quyết mà cưỡng tác kiều yêu túng hoặc nha. Cái câu cưỡng tác là mình tư duy cái câu đó, cưỡng tác đó là mình miễn cưỡng thôi, chứ thật sự ra con người mình có gì đẹp đâu ta, nếu nhìn kỹ nó không có gì đẹp hết. Miễn cưỡng thí dụ như con người thì phải trang điểm phải thế này thế kia, thật sự là hoặc là thấy đẹp hoặc là thấy không đẹp, tất cả đều là miễn cưỡng đó. Vậy mình nó làm gọi là túng hoặc nha. Nó làm cho bao nhiêu người đó, lính quýnh chữ túng mà lính quýnh răng xăng vì cái cưỡng tác kiều yêu này. Để là thiên cổ anh hùng giai cổ hạnh nha, nhất niên đồng hay gì bách niên đồng tác nhất khanh tràng, bao nhiêu anh hùng thiên cổ vì cái cưỡng tác kiều yêu này mà tưởng đâu nó là trăm năm, chứ thật sự á cuối cùng rồi cái này nó là cái gì đâu, nó là một ban đầu nó là một cái đải da chứa xương thịt, rồi cuối cùng dầu có trăm năm đi nữa thì cái thân này nó cũng chỉ là đống thịt sình. Nghe chưa, tổ sư nói rất rõ vậy. Mà mình không có quán chiếu cho nên mình thấy cái thân này là thật á, cho nên mình mới khổ. Thành ra đại chúng ráng bây giờ tôi hỏi với đại chúng trước khi tôi giảng á, quý huynh đệ thử suy nghĩ hồi nãy mình đọc kinh á, nhất là từ mấy cái phẩm Pháp Hoa phẩm đầu tiên này nè, mấy cái phẩm đầu từ phẩm thứ 2, 3, 4 cho tới thứ 7 quá thành vụ, nói rất nhiều về hai chữ tiểu thừa và hai chữ đại thừa. Thì bây giờ quý huynh đệ ngồi suy nghĩ coi sao tiểu sao đại đó. Bây giờ mình tôi vừa nói, tôi vừa phân tích, tôi vừa để cho các huynh đệ tự đặt câu hỏi, tôi nói vậy là các vị tự trả lời bằng cái chính mình, rồi tôi trả lời thêm, chứ không phải là nếu mà mình bàn luận quảng hết, nhưng mà mình hỏi rồi mình tự trả lời trong tâm mình. Cái gì là tiểu, cái gì là đại? Thí dụ là tôi hỏi thêm một câu nữa để chứng minh tôi, thí dụ như bây giờ các vị tu hành để các vị được chứng đắc Niết Bàn, để các vị chứng đắc Bồ Đề, để các vị chứng đắc Cực Lạc, như vậy tiểu thừa hay đại thừa? Đúng, đã đúng. Tại sao tiểu thừa? Tại sao tiểu thừa? Mà thầy, vì mình còn bị mắc kẹt vào cái chứng đắc, mà cái rút cánh mà mình tự cho là mình chứng đắc đó, thành ra cái đó nó là một cái hạn hẹp. Đó là một ý tôi xin phép phân tích thêm, đó là sở dĩ hiện bây giờ mình chưa nhận ra được cái sự giải thoát, cái sự an lạc của chính mình, cho nên Đức Phật phải buộc đặt ra cái pháp phương tiện, mà còn có phương tiện là còn đi trên lộ trình tiểu thừa, còn phương tiện. Còn khi nào mình vượt qua được cái phương tiện, vượt qua đây không thể là mình tự mình nhảy cao nhảy xa mà vượt qua nổi như ông Tề Thiên và ông Đặng Vân cái 72 phép. Còn có nghĩa khi nào mình làm rồi tất cả đó, mình nhận ra được cái thật của chính mình và chính mình là Phật hoặc giả chưa Phật 100% cũng biết là mình có khả năng thành Phật, thì như vậy lúc đó cái điều kiện đó, cái việc đó mới gọi là cứu cánh đại thừa, hay là gọi là đại thừa Phật giáo, đại thừa Phật pháp. Như vậy thì nếu chúng ta muốn tới cái ngưỡng cửa cứu cánh thì bắt buộc, thì bây giờ tôi cũng nói chung là mình phải đi ngang ngưỡng cửa phương tiện mà thôi. Nhưng phương tiện là để tiến thân, để tiến tới, chứ không phải phương tiện là mình dẫm một chỗ. Để tôi nói rất rõ. Chứ nếu mình không đi ngang cái đoạn đường phương tiện này mà mình đòi thành Phật thì cũng không thành được đâu nha. Tôi thí dụ như nói rằng tu hành cốt để được cái tâm rộng lớn thành tựu đạo quả Bồ Đề, mà mình không có bố thí, không có tinh tấn, không có trì giới, không có nhẫn nhục, không có thiền định, thì làm sao mình thành tựu Bồ Đề? Nhưng những cái ngưỡng cửa này mình đi qua rồi thì mình đừng có dòm lại, đừng có chấp lại. Và cuối cùng thành tựu Bồ Đề, như tôi thường nói là muốn thành Phật thì phải nhờ cái gì? Trả bài nè, từ đầu đó quên rồi. Muốn thành Phật là cái gì mới được thành Phật? Cái nhân gì mà được thành Phật? Nhân trí, trí tuệ, dễ chưa? Không có trí tuệ không thành Phật. Có phước không chưa thành Phật được nha. Tất cả những cái ngưỡng cửa mình đi qua đó là phước. Nhưng mà muốn thành Phật thì phải trí tuệ, bởi vì nhân trí tuệ mới thành tựu đạo quả Bồ Đề. Rồi bây giờ tôi hỏi lại nè, có lần tôi nói không biết tại các huynh đệ không để ý, có một lần cũng tại nơi đây tôi nói trong kinh có nói, tôi nói lại chứ không phải là tôi nói nghe, ý là tôi nói là tôi nói lại trong kinh á. Trong cái kinh có nói văn thù là mẹ đẻ chư Phật. Vậy ai đẻ văn thù? Cái câu đó đó, trong kinh hỏi vậy đó, tổ hỏi vậy đó, tổ nói rằng trong khế kinh có dạy văn thù là mẹ đẻ chư Phật, vậy ai đẻ văn thù? Đó là cái đầu đề mà tôi đặt. Dường như này tôi nói một năm về trước hay hoặc hai năm về trước rồi mà quý vị không có để ý. Đó là một cái câu đó thôi, mà nếu quý vị để ý được, có gì trả lời đủ việc mà để cho mình để có cái sức tư duy, sức định đó. Bởi vì phải có giới, định, tuệ, giải pháp tri kiến, thì những cái câu này đặt ra mình trả lời rất rõ. Văn thù, bởi vì Đức Phật nói mà trí tuệ là mẹ đẻ chư Phật, mà trí tuệ là văn thù, chứ không phải văn thù ở đây là ý nói Bồ Tát văn thù đẻ Phật Thích Ca Mâu Ni, không có nghe. Sở dĩ mượn cái tiếng văn thù là ý nói trí tuệ đó. Trí tuệ là mẹ đẻ chư Phật, vậy thì ai là đẻ ra trí tuệ? Thì các vị đấy đó làm cái đầu đề để tư duy. Cho nên học Phật, sau những buổi học Phật tôi cũng gọi cho các vị một số ý để rồi các vị tư duy như vậy. À, về cái trí tuệ thì con thầy có nói qua về cái trí tuệ, tuy nhiên con cũng có nghe là nói cái trí tuệ thì nó có hai cái loại trí tuệ khác nhau, và trí tuệ của thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian nó sanh ra phiền não, còn trí tuệ xuất thế gian thì nó đem từ cái định nó sanh ra cái trí tuệ, định nó mới có cái trí tuệ. Vậy thì xin thầy cho giảng thêm về cái trí tuệ thế gian thì mình phải tránh như thế nào, và nếu là một người tu học thì dùng cái phương pháp trí tuệ như thế nào để mà tu học và để đạt được cái trí tuệ. Cái trí tuệ thế gian á thì nó từ cái tri thức mà người ta lầm tưởng nó là trí tuệ. Trí thức là cái sự học hỏi hiểu biết, thì người thế gian họ cũng gọi là trí tuệ. Tôi thí dụ nó đơn giản thôi. Cái trí tuệ thế gian á, nó sanh ra phiền não là vì nó chấp vào ở cái sở học là một đi. Nhưng mà tôi dẫn chứng cái câu chuyện rất đơn giản. Thí dụ như bây giờ, ngày xưa á, cái thời đệ nhị thế chiến á, tôi thí dụ thời đệ nhị thế chiến mà chế ra cái loại bom nguyên tử, thí dụ chẳng hạn, cái vùng đất mà ở Nga Xô cũ bây giờ gọi là gì xưa nước bây giờ gọi là Liên bang Nga hả, hồi xưa gọi là Xô Viết thì chẳng hạn, nói cái họ dùng cái trí tuệ họ gom về đó, họ để chế ra cái bom nguyên tử, bom hạt nhân thời đó đó. Bây giờ ở tại bên Liên bang Nga nó có những cái vùng đất mà bây giờ cho người ta không dám tới đó để ở, người ta không dám tới, đừng nói chi là bán, tại vì là dưới đó nó còn những quả bom không biết nó sẽ nổ lúc nào, hoặc giả là nó còn cất chứa đó, ví dụ chẳng hạn. Thì ý nó trí tuệ thế gian nó sanh ra phiền não là vậy đó. Bây giờ trí tuệ đó nó tạo như vậy, bây giờ cái vùng đất đó nó làm cho người ta không dám tới ở, trong khi con người thì càng lúc càng đông, ví dụ chẳng hạn vậy. Nó đẻ ra những cái thứ mà nó làm cho người đau khổ là bởi vì dùng cái trí tuệ đó mà để đấu tranh, dùng cái trí tuệ đó mà để giết chóc, để rồi phân chia, thì như vậy trí tuệ đó nó mới sinh ra phiền não. Còn trí tuệ của đạo Phật nó bằng ở chỗ là Đức Phật nói trí tuệ này là cái trí tuệ vượt cái phiền não, là trí tuệ này nó sống bằng một cái sự bình đẳng và nhìn thấy cái vạn pháp bằng cái như thị. Có trí tuệ của Phật giáo, trí tuệ của Phật giáo đặt ra để nhằm đưa con người đến cái bờ giải thoát an vui. Vậy thì cái trí tuệ này nó không kẹt ở trong cái ngã và ngã sở hữu. Ngã là cái ta và ngã sở hữu là cái của ta. Còn trí tuệ thế gian á, càng trí tuệ bao nhiêu thì nó càng kẹt trong cái ngã và ngã sở hữu bấy nhiêu. À, cho nên nó khó có an lạc được. Bởi vì thế gian quý vị thấy càng xã hội càng văn minh bao nhiêu, con người tiến bộ bao nhiêu thì các vị thấy tu hành nó khó bấy nhiêu ha. À, cho nên tôi cũng có giảng, nói vòng vòng rồi tôi cũng nói cái bài giảng tôi mới vừa giảng một bữa, là thứ bảy hả? Là thứ sáu hôm qua chứ. Hôm qua tôi giảng thì có nhiều vị đặt câu hỏi rất là nhiều, hỏi chứ tại sao mà hồi xưa tu hành sao nghe thành Phật thành tổ nhiều mà họ người ta không nghe tu bao nhiêu mà thành Phật thành tổ nhiều, còn ngày nay họ sao quá trời người tu mà không nghe ai thành Phật, không nghe ai thành tổ. Như vậy thì trong kinh nói rằng đời nay là đời ma pháp, có phải không? Thì tôi mới trả lời là sở dĩ ngày xưa các bậc tiền bối hay ngay cả thời Đức Phật lịch sử của mình á, tu hành thành Phật, thành tổ, ít nhất cũng có thành thánh đi. Nó là thành thánh có nghĩa là có sự giải thoát, là tại vì thời đó con người nó chưa có văn minh nhiều, cái vật chất thời đó nó không có nhiều, thì cái chuyện mà tu hành buông bỏ đó nó không có khó. Còn bây giờ ngày nay á, cái vật chất nó gấp trăm ngàn lần cái thời xa xưa kia, vì vậy mà nó tăng trưởng gấp trăm ngàn lần thì cái sự tu hành buông bỏ nó phải đòi hỏi phải gấp trăm ngàn lần, mà cái đó là sự thật chứ không có nói để là mình biện luận hay là mình bào chữa vậy. Cái gì thấy rõ ràng đó như vậy. Ví dụ như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi nói đơn giản cái thời đó đó, nó các Phật và cũng như các vị thánh đệ tử bây giờ đó, nó không có gặp cái thời hoàn cảnh nó quá rộn ràng như thời ta. Cho nên thời đó Phật với các đệ tử đi tu ra cái bãi Tha Ma lượm giải, rồi cái ra sông Hàn nó giặt sơ sơ mà giải gối gối thay chết nghe, rồi về cái lấy cái cây mà nó nhọn nhọn mà sọt qua sọt lại, rồi cái lấy sợi chỉ hay sợi dây tơ rồi sọt sọt sọt khâu lại cái đắp trên mình mặt. Thì như vậy thì các vị thấy nó rất đơn giản, thành ra cái việc buông bỏ nó rất đơn giản. Ngày nay thì cái thời mình đâu có ra phải tham ao mà luộm. Phật tử cúng dường giải thì phải giải đẹp, đã giải thì phải giải đẹp giải mịn, rồi phải đi mai, phải lựa cái người mai đẹp chứ mai xấu không ạ. Mai phải cho đường đường to nét chỉ rồi nè, luôn rồi vậy cho nó đẹp. Rồi bây giờ mặt nhăn quá thì quay phim lên thì cô Quý Thủy cũng nói thầy, cô quay phim thấy áo nhăn quá cho nên bên đây cô ủi nè. Thì các vị thấy không, cái thật đó nội tôi nói đơn giản những cái như vậy thôi thì nó khó tu là vậy. Nhưng mà cái thời nó như vậy, mà bây giờ thiệt cũng đúng, cái nào nó cũng có đúng của nó. Nếu bây giờ ông thầy mà ăn mặc tèm heo thuốc thuốc quá thì Phật tử trời ơi, con không đến nỗi nghèo mà không cúng dường cho thầy được cái áo cho đẹp thầy mặc. Con cũng cúng dường, con muốn thầy mặc cho đẹp để nó coi cho nó được này kia nọ, phải không? Cho nên tất cả cái ngày nay nó gấp không biết bao nhiêu trăm ngàn lần cái thời xa xưa. Thành ra cái, nhưng mà vậy là thành quả đó là trí tuệ thế gian chứ gì. Bởi vì trí tuệ thế gian ngày xưa, trí tuệ thế gian nó không có văn minh nhiều, cho nên hồi đó người ta đi đập, đi lên rừng kiếm cây gai về đập ra nó thành sợi đan lại làm sao mà cho nó ra được miếng vải coi thô gọi là vải thô. Bây giờ ngày nay đâu còn đập cái cây gai đó nữa. Hôm nay thế nào là lấy lông cừu nè, lấy lông vịt nè, đa phần là giải là lông vịt. Thời gian cái giai đoạn của các vị hồi còn nhỏ đó là lông vịt không à nghe. Còn thời của Cường, cái thầy gia rồi sau này thì mình bắt đầu nó khoa học, nó thêm cái bào chế rồi. Chứ còn đúng ra thời của Chúa Đăng Thắng trở về trước là tất cả vải là bằng lông vịt. Nếu từ 60 năm về trước á, chứ đâu có văn minh như bây giờ mình đã dùng đủ thứ hóa chất để nó thành ra miếng vải đâu. Đó là thời đã tiến hóa rồi đó. Còn hà huống gì thời trước rong vịt ở đâu mà nhiều để mà dệt vải. Nó thì nó dệt bằng cái cây gai, cây tơ, nuôi tằm, phải không mấy cụ lớn thời xưa đúng vậy không? Đó là cái thời sau khoảng chừng thằng gần đây á, là cái thời mà nhớ cái thời xưa cứ mình ở quê cứ kêu mấy bà bán rong vịt đi mua ghe chai, người ta gọi là mua ghe chai rong vịt. Rồi bây giờ cái thời này nó văn minh lại khác nữa rồi. Thì các vị thấy cho nên con người nó càng văn minh, cái trí tuệ thế gian nó vượt bậc thì cái trí tuệ của Phật giáo nó đi xuống, lý đó đương nhiên. Vì vậy mà cái sự tu ngày nay nó khó gấp trăm ngàn lần cái thời xa xưa. Đòi hỏi nếu con người chịu cố gắng, nhưng mà thật ra mấy ai cố gắng được điều đó. Bởi vì cái vật chất nó lôi kéo con người nó mạnh hơn cho nên là nó phải chạy theo thôi. Nhưng mà nếu bây giờ thầy tu kiểu mà thầy không chạy theo thì các vị chịu không? Bây giờ tự nhiên trà lạnh xuống chết thì nè, bây giờ thầy ôm cái gì đó, ôm cái chiếu rách thành ra một đường là đàn các vị cho không? Dĩ nhiên không cho phép điều đó rồi. Thế là mỗi trai ở chùa có đâu có nghèo đâu mà lại làm vô bác gì phải không? Nên cho nên có những cái. Vì lẽ đó mà Phật giáo có nói là Phật Pháp bất định Pháp là như vậy đó. Cái pháp Phật nó bất định, nó không có cố định được. Đó. Nhưng mà nếu là biểu Phật Pháp chạy theo thời thì Phật không biểu điều đó. Nhưng mà do hàng đệ tử nó cũng phải tùy thời mà quyển chuyển. Đó là như vậy. Thì đó tôi nói rộng đang chúc cho quý vị biết. Cũng đồng thời để trả lời luôn cho Phật tử, đừng có hỏi, đừng sau này khỏi phải bắt công đi hỏi rằng tại sao thời xưa tu thành Phật Bát Tổ, thành Thánh nhiều mà ngày nay toàn là phàm tăng, toàn là chúng sanh không, là nó như vậy ha. Thôi bây giờ trở vô kinh chút rồi để mình nói hoài hết cảnh sách này nè. Tổ dạy là nếu mà mình hồi nhỏ đó mà mình không học hỏi, mình không bó buộc cái tâm đầu, điều chương nhỏ nhất sửa các tệ tình, thì nơi pháp tịch tỳ ni chưa từng học hỏi, thì chỗ liễu nghĩa thượng thừa làm sao phân biệt. Địa Tổ cũng dạy mình, khuyên mình là bây giờ cái tu của mình ban đầu phải bó buộc, điều chương nhỏ nhất sửa các tệ tình. Nếu mình tu hành mà mình phát cái tâm, mới phát tâm mới tu á, mà mình không ráng lo mà mình học hỏi á, thì sau này cái chỗ liễu nghĩa thượng thừa làm sao mà phân biệt được. Bây giờ thí dụ cho các vị không chịu lắng nghe, không chịu đi tìm cầu giáo lý để học, thì bây giờ nói mà giữa tiểu thừa với đại thừa thôi, chứ tôi đặt ra cái gì cũng khó mà phân biệt. Thí dụ cứ nghe cái đó Phật nói cái đó thì ta nghĩ là đó là cao siêu rồi. Thí dụ như tôi nói cái pháp vô thường, vô ngã, niết bàn, đó là tam pháp ấn nhà Phật. Nghe ba cái này mà ai mà tu được ba cái này là cho là cao siêu rồi đó. Nhưng mà thật sự cuối cùng nó chỉ là phương tiện thôi. Sở dĩ Phật nói vô thường để cho con người đừng có lầm chấp. Như vậy cái chấp của con người mình có phải là nó có sẵn trong cái con người mình không? Thưa không. Cái chấp của chúng ta hiện bây giờ, chấp cái thân này là thật, chấp cái của cải vật chất là thật, chấp cái lời nói là thật, chấp cái hành động là thật, chấp những cái gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà tất cả mình biết rằng những cái này nó nghĩ nhìn kỹ là nó không thật. Mà buộc lòng Phật mới nói nó vô thường để mình diệt cái ngã chấp của mình. Như vậy cái mình đó cũng, cái ngã chấp nó cũng không thật, mà cái vô thường kia nó cũng lại là không thật. Thì như vậy nó đâu phải là đại thừa, nó là phương tiện. Phương tiện để mình diệt trừ cái ngã chấp của mình. Vô ngã cũng như vậy. Cho nên khi nào chúng ta nhận chân được sự thật của cái pháp nhỏ, chúng ta à với nó, thì chúng ta sẽ đạt tới cái pháp lớn. Mà pháp lớn là gì? Là thường, lạc, ngã, tịnh, chứ không còn nói vô thường nữa. Như vậy nói vô thường là pháp nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình cái pháp nhỏ như vậy mà mình phải tu cho nó rồi, tu cho rồi cái pháp nhỏ đó thì mới nói cái pháp lớn được nghe. Chứ còn bây giờ cũng có nhiều người học hành là cứ nghe đại thừa, đại thừa, đại thừa, nói thường lạc ngã tịnh, cứ nói cái gì cũng nói đại thừa hết trơn rồi, trong khi cái tiểu thừa mình nhảy qua không xong. Ví dụ nói thôi thầy ngủ quẩn dây không nè, trong giờ thiền thì cái câu đó là chính, nó là ngủ quẩn dây không. Vô chùa nói ngon lắm, nó ngủ quẩn dây không, mà thử cái con vợ mình rủi cái thằng A nó nói thằng B đó, tao thấy bữa vợ mày đi với thằng C đó, thì lúc đó cái anh A này tu cỡ nào tu có dây không được hay không, cái chỗ đó mới là điều quan trọng. Chứ nhiều khi mình nói cái ngon lắm, mình học lý thuyết mình nói rất ngon. Thầy ơi con, nó là hỏi vợ ông này nó sao rồi, vợ con khỏe, nó thưa thầy ngủ quẩn dây không mà. Thật sự cũng cái câu đó, đó lại là đại thừa Phật pháp. Khi nào mình vượt qua, còn bây giờ cũng câu đó mà mình chưa có làm được, mình nói câu đó là mình là con người gọi là bất nhân nha, bất nhân, bất nghĩa, thiếu trách nhiệm, vô bổn phận, gọi là con người gọi là, thậm chí mình gọi là không có văn hóa luôn á. Bởi vì mình làm biết vợ con mình bỏ thôi, nó bù lăng bù lóc hết trơn hết trọi, mở miệng dây không. Nhưng mà nếu tình cờ có người nào đó nói bữa thấy vợ mày đi chung thằng đó, hai người cặp tay vui vẻ hú hí dẫn nhau đi chợ rồi mua đồ ăn cười giỡn rồi còn đút cho nhau ăn nữa, thì lúc đó không chứ có cái nào biết liền đó. Cho nên các vị thấy nhiều khi cũng một câu nói đó mà mình chưa có liễu ngộ được á, thì cái câu đó nó trở thành phá pháp nghe. Nó trở thành là coi như là ác pháp, thậm chí ác pháp luôn. Còn khi mình vượt qua được rồi, mình đã chứng minh được rồi, thay vì mình lo cho xong trách nhiệm cho vợ cho con rồi, nói thôi bây giờ má mày hay là em mày giờ mình vợ chồng cũng mấy mươi năm tình bạn nghĩa nồng, con cái cũng khôn lớn rồi, thôi bây giờ mình lo tu nha, mạnh em tu, mạnh anh tu, mình làm tất cả những điều xưa nay, bây giờ mình ăn năn hối cải, mình tu hành, thôi bây giờ coi như là nếu chấp nhận bằng lòng đi cùng con đường lý tưởng hành Bồ Tát đạo để tìm cái phương pháp giải thoát giác ngộ, thì như vậy cái người đó đã xong cái trách nhiệm bổn phận rồi thì nói dây không, không ai nói gì hết trơn. Còn chưa có gì mà cứ dây không là coi chừng mà nó trở thành ác pháp đó. Cho nên thầy nói các vị, nếu mình không từng học hỏi thì chỗ liễu nghĩa thượng thừa làm sao phân biệt. Đáng tiếc một đời luống qua, sao ăn năn không kịp, giáo lý chưa từng để lòng, thì chỗ huyền đạo nhân đâu mà khế ngộ. Nếu mà giáo lý mình không tường thì lấy đâu mà gọi là cái huyền vi của đạo, chỗ huyền đạo nhân đâu mà khế ngộ. Rồi tổ mới nói tiếp, đến chừng tuổi cao tác lớn, bụng rỗng lòng kiêu, chẳng chịu gần gũi bạn lành, duy biết ngạo mạn, chưa am tường lực pháp, thâu nhiếp toàn không, lắm lúc to tiếng lớn lời, nói năng vô độ. Tổ khuyên, tổ nói thật sự mấy người mà hồi nhỏ mà không chịu học, không chịu hành trì, không chịu tu tập, thì đến chừng mà tuổi cao tác lớn rồi, bụng rỗng mà lòng thì kêu. Nghe câu nghe hay không? Bụng không có gì tới đó, mà lòng thì kiêu ngạo đó. Lòng kiêu là kiêu ngạo. Thành ra tôi nói đây là đụng chạm tới với thầy, vì cái này là tổ này quý xuất gia nhiều ra, chứ tôi không ý là tôi phơi bài quý thầy. Nhưng mà tôi gặp rất là nhiều cái tình trạng này nè. Cứ nói mày nhỏ mày đừng nói gì hổ. Thường thường á mấy vị lớn á thì hay nói với người nhỏ vậy đó. Tại vì sao? Vì quý vị lớn nghĩ rằng mình lớn, mình đã thâm hậu rồi, mình đã nhiều năm rồi đó. Nhưng mà thế gian họ nói câu hay á, là gì đó, dưỡng nhi đại lão hả? Nếu mà mình biết được theo người xưa nói đó, nuôi dưỡng trẻ để nhờ về sau, nhờ về già, thì nó không có chuyện gì để nói hết á. Rồi hoặc giả là nó là cương quế chi tánh, vũ lão vũ tăng. Nếu gừng càng già thì càng cay, nó nghĩa là ý nó là con người càng sâu sắc trong cuộc đời thì người đó càng thâm hậu, thì là cái điều đáng kính. Còn ngược lại đó, các vị thấy rằng cái xã hội đó nó có nhiều mặt, nhưng mà thường thường mình nói thường đó, chúng ta nghiệp phàm phu thì hai bàn cái mặt xấu. Nhưng mà mình bàn không phải là mình để nói cái xấu, nhưng mà các vị thấy giống như thầy thường nói câu á, cái dòng nước á, khi nó ở trong ao hồ, trong rạch, trong suối á, thì nó chảy rất mạnh, nhưng mà khi nó ra tới gần biển cả thì nó chảy rất nhẹ nhàng. Cái người mà thật ra đó gọi là cương quế chi tánh, vũ lão vũ tăng á, giống như cái củ gừng á, hay là cây quế mà càng già càng lâu năm càng chắc chắn rồi á, cái độ cay nồng của nó rất là mình khó diễn tả. Còn mà cái người mà tuổi cao tác lớn mà ào ào á, thì thật sự ra thì coi như thật ra thì tội nghiệp là do hồi nhỏ đó, giải đãi, cho nên bụng rỗng mà lòng kêu, chẳng chịu gần gũi bạn lành, dư chỉ biết ngạo mạn. Bây giờ các vị còn trẻ, nếu mà còn sức khỏe còn trẻ mà mình không biết lắng nghe, mình không có gần gũi những cái bạn lành mà mình cứ ngạo mạn là mình hơn người á, các vị thấy cuộc đời mấy người đó đâu có ra gì đâu. Tôi không dám nói ai nghe này, tôi không dám nói ai, mà mình nghe cái chùa mình nè, cũng có một vài chú, các vị thấy tôi không nói ai, tôi nói có một vài chú tuổi khoảng chừng còn thầy bằng cường bằng da thôi, mà quý vị đó cái gì cũng cho là mình biết hết trơn á. Rồi bây giờ mình nghĩ lại các vị đó, nhìn nãy cái ai cô kia này, coi các vị đó có chơi được với ai không, ngoài mấy đứa giang hồ thôi à. Tôi nói vậy tôi không nói ai, mà tự quý vị suy nghĩ. Cho nên nếu bây giờ mình thấy mình chưa biết thì thôi mình ráng mình học hỏi. mà mình biết rồi mà mình tiếp tục học hỏi nữa đó thì nó đâu có lỗ lã gì đâu. Còn chỉ sợ là mình không biết mà mình cho là mình biết, rồi mình khinh người, mình cao ngạo, cuối cùng mình chẳng có một cái tư lương gì trong bụng mình hết trơn. Các vị thấy rõ được đó. Cho nên cái hay của người xưa, người ta nói câu là thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Cái người mà trí tuệ giàu có thông minh dễ trí đi nữa đó, nhưng mà cái tốt nhất á, mình giả vờ mình ngu đi, là mình an thân an phận. Cái giả vờ ngu đó, nó có nhiều cái lắm. Một là mình được an thân, hai là mình được lắng nghe học hỏi người khác. Nhu nhược trì thân chi bổn, mà can cường giá họa chi nhân. Cái người nhu nhược là cái người giữ thân mình, gốc để giữ thân mình. Còn người can cường đó là người đó thường hay gặp họa. Ví dụ như thầy cũng có cái bệnh can cường nè, thì dĩ nhiên có nhiều khi cũng có cái tốt, nhưng mà trong đó nó cũng không thiếu cái xấu ở trong đó. Vì can cường giá họa, giá họa chi nhân. Nhìn lại mấy thằng đó võ đài á, có thằng nào mà khuôn mặt nó còn lành lặn không? Rõ ràng thấy không? Quýnh te tôi, quýnh xịt má, quýnh văng lỗ mũi, quýnh tét lỗ tai, quýnh đầy cái mặt không nào mà quýnh võ đài mà còn lành lặn hết trơn. Thì thật ra đó, sở dĩ mình nói tới đây để mình kết hợp với người xưa cũng vậy. Khi nào gặp lúc can cường thì mình cũng phải can cường làm anh hùng. Có khi không gặp thời thì thôi mình cũng chấp nhận làm kẻ hèn mạt cũng không đến nỗi nào. Gặp thời, cho nên thầy của tôi hồi xưa thầy dạy, gặp thời thì kê quá phụng. Nếu mà gặp thời rồi là gà cũng phải ráng mà bay lên lòng phụng. Nhưng mà nếu cuộc đời không gặp thời rồi thì dầu là phụng cũng phải quá kê. Cho nên huynh đệ của mình á, mình biết được tới cái Phật Pháp như vậy đó, thật sự không phải một đời mình được gặp Phật Pháp đâu. Dầu là mình ngày nay mình chưa có liễu ngộ, tỏ ngộ được giáo lý đại thừa, mình chưa có thượng căn thượng trí, nhưng mà thật ra đó, mình cũng đã là nhiều đời được biết rồi. Cho nên mới nói câu gì? Nói câu đó, phượng hoàng đậu nhánh treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà. Chờ khi mưa thuận gió hòa, thai long đỏ cánh lại ra phượng hoàng. Bây giờ mình còn lầm lũi, mình còn thất thế, mình còn treo leo. Theo đàn gà là theo đàn nào? Là theo cái nghiệp trần lao sanh tử này, làm cái kiếp chúng sanh này, rồi cũng bị những chi phối bởi những cái vui buồn vinh nhục và phải quấy hơn thua. Nhưng mà rồi á, các huynh đệ xét cho kỹ mấy cái đó nó không phải là mình. Thấy không? Nhìn kỹ cái mấy cái mà vui buồn vinh nhục phải quấy hơn thua, nó không phải mình. Bởi vì cái của mình á, là cái chỗ an nhiên, bản nhiên, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ. Cũng như cái ngôi nhà của mình mà các vị tin tưởng là cái ngôi nhà nó phải niết bàn cực lạc, chứ cái trần gian này không phải của mình. Mình cho quan niệm như vậy đi. Cho nên cái chỗ của mình là cái chỗ niết bàn, cái chỗ cực lạc, cái chỗ tịnh độ, chứ không phải cái chỗ quấy độ, không phải cái chỗ đau khổ, không phải cái chỗ trần lao sinh tử này. Vì lý do đó mình biết như vậy, cho nên hiện bây giờ mình thất thế. Thất thế cho nên phải ở trần lao sinh tử này, ở cái chỗ mà phải quấy hơn thua, vui buồn tốt xấu, được mắt khen chê này nè. Nhưng mà ngược lại với cái tâm Bồ Tát đạo đó, thì mình phải ở chỗ này để mình sao? Mình mới dễ tu. Nó hai mặt nha. Nếu tâm sinh văn thì xa rời trần cấu để thành tựu Bồ Đề. Nhưng tâm Bồ Tát thì phải ở chỗ trần cấu để thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo, dễ tu. Cho nên nếu mà thầy trò mình mà không ở chỗ trần lao sinh tử này á, khó tu lắm. Vì vậy mà tôi trở lại hôm rồi tôi có nói bát nạn mà quý vị chưa hỏi với cái nạn sao phải không? Tôi có nói bữa nào tôi giảng đó, sẵn nay nói luôn á. Bát nạn là hôm rồi tôi nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi mông lung ám á là câm lặng đu điếc, rồi cái nạn thứ năm á là trường thọ thiên. Trường thọ thiên là sống dài, sống dài, sống sống bị có Đức Phật có nói là nếu mình sanh cái vùng đó đó, cái vùng cái cõi trường thọ thiên á, sống mấy ngàn năm. Thì nếu bây giờ tôi hỏi đại chúng nè, sở dĩ cuộc đời mình sống ít ít ai tới 100 năm cho nên ai cũng sợ chết hết trơn á. Mà bây giờ tôi nói lỡ đi, lỡ bây giờ tôi có cái quyền năng, tôi thí dụ lỡ tôi có quyền năng tôi thọ ký cho một vị nào đó đó, tôi hứa các vị, tôi cho các vị sống ngàn năm, thật sự đó là điều bất hạnh. Bây giờ sống mà để mình chôn hết cha, chôn mẹ, chôn con, chôn cháu, chôn chắc, chôn chết, chết hết mình sống hoài như vậy, thật sự là mình là bất hạnh nha. Đó, cho nên nó còn cái nạn, cái nạn thứ năm đó là cái nạn sống ở trường thọ thiên, sống dài. Như vậy thì thôi, mình có phước mình mới sống cõi này nè, sống trên dưới 100 năm này là may mắn rồi đó, đủ rồi đó, thật sự quá đủ chứ đâu còn gì. Cho nên tại sao á, tôi nói vui á, tôi nói nếu các vị bằng lòng ai mà trong Phật tử mình chết tuổi cao á, là tôi cho muốn làm vui vẻ, bởi vì thật sự đủ quá đủ nó còn gì nữa mà buồn. Cho nên trong cái Niết Bàn nói câu gì, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Sanh diệt là như thế thì cái diệt kia nó là an vui, còn người thế gian thì sầu khổ nha. Cho nên giữa thế gian và xuất thế gian hai cái nó khác nhau, giữa trí tuệ của thế gian và trí tuệ của xuất thế gian nó khác nhau là vậy. Trí tuệ thế gian á thì trời ơi, cha chết mẹ chết khóc lóc than thở này kia, con chưa phụng dưỡng được mà cha mẹ ra đi này kia, tại xã hội còn sống không chịu phụng dưỡng. Còn ngược lại xuất thế gian á thì người ta tu hành người ta sợ từ cái nhân, khi cha mẹ còn sống mình còn có khả năng mình cứ lo phụng dưỡng cho rồi đi, cha mẹ chết mình tự tại. Như vậy thì hai cái nó hoàn toàn gọi là nghịch luôn mà. Như vậy chết không có chuyện gì phải lo, còn ngược lại thế gian thì bận lòng với cái chết đó. Thầy trở lại vậy thì cái nạn thứ năm là nhớ rồi ha, là cái nạn trường thọ thiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mông lung ám á là câm ngậm đu điếc, nó vô một nha. Trường thọ thiên, rồi cái nạn nữa là tự nhiên nói bên ngang này, trường thọ thiên bắt cô lô châu. Bắt cô lô châu là gì? Cái cõi này con người nó cao, nó cao ngồng ngỗng, nó cao nhiều người ngợi, nó cao là sao mà nó quá 5-6 thước của mình, tới tay của mình á. Mà thật sự mình chưa, tôi chưa gặp cái người nào cõi đó. Mà nhớ rằng hồi năm 1000, tự nhiên nói quên, gõ Google có, tôi nhớ có một lần tôi được đọc tờ báo năm 1000 đó là nó có cái dĩa bay đó. Cái dĩa bay là có một con người dĩa bay xuống một, hai là hai cái dĩa bay. Một cái dĩa là nó đáp xuống Nga, một cái dĩa đáp xuống Mỹ này nè. Là nó dĩa bay có một cái người hành tinh đó, thì cái có nó biểu trưng mà Đức Phật nói đúng là bắt của Lưu Châu á. Mà mình tới đây sống không nổi á. Dầu Mỹ nó rất giỏi, nó cố tình nó hô hấp nhân tạo, nó làm mỗi cách để nó bỏ trong cho cái người ngoài tinh nó thở để sống, để nó nghiên cứu, mà đâu sống được đâu. Rồi cũng mấy tiếng đồng hồ sau chết. Mà người nó cao nhiều nghiệu, cao nó lớn. Thì bây giờ mình chưa khám phá được cái chỗ đó, tại vì tôi cũng xin lỗi là tôi chưa đi tới đó và mình cũng chưa có thấy người đó. Nhưng mà theo trong kinh diễn tả đó là con người đó sống rất là dai và cao lớn, cao lớn gấp mấy lần con người của cái Nam Thiện Bộ Châu này. Mình đang ở đây là Nam Thiện Bộ Châu nha, mà còn gọi là Ta Bà đó. Thì cái hành tinh này nè, Thật ra nó có bốn châu: Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngưu Quá Châu. Đó thì cái, những cái này thì đòi hỏi nó phải trong cái kinh từ Phật học. Mà giờ phân tích ra thì các vị nghe hồi đó nói với em, mà tôi cũng thật sự tôi cũng không cần nghiên cứu làm gì, biết rằng Phật nói như vậy. Nhưng mà thôi, mình giải quyết cái gì con người ở Nam Thiện Bộ Châu này cho nó rồi. Bây giờ tôi có diễn tả cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng không thể nào tin được. Mà dù tôi có diễn tả cỡ nào thì cũng là cái sự đọc sao nói lại vậy thôi, phải không? Thì mình biết như vậy, tứ châu thiên hạ là như vậy đi. Nhưng mà cái chuyện mà Đức Phật muốn giải quyết là giải quyết cái chuyện hiện tại của mình, là cái con người mình ở Ta Bà này, gọi là Nam Thiện Bộ Châu này nè. Người cao không quá hai thước, người lùn thì không quá tóm tắt nè. Giải quyết cái chuyện này cho nó rõ ràng đi. Rồi con người không sống quá 100 năm. Tuy nhiên thì cũng hồi xưa cũng nói có ông Bành Tổ 800 tuổi, nhưng mà thật sự mình cũng không thấy. Thôi thì cái chuyện mà mình không thấy, mà mình thấy cái hiện tại trước mắt, cái thời mà mình có mặt với cuộc đời này, cho tới ngày hôm nay là mình chưa thấy ai sống 120 tuổi, 130 tuổi á. Có, nghe thế giới có người sống 100 mấy, nhưng mà nó rất hiếm. Trong cái hàng trăm triệu cái gì đó, hàng tỷ triệu người á, nhưng mà có một hai người vậy thì mình cũng đâu cần nói làm gì, phải không? Mình chỉ lấy cái số đông. Thành ra thì nói chứ huynh đệ đó, cái chuyện mà Đức Phật nói, dầu rằng Đức Phật có nói cái chuyện cao siêu, có chứ qua không có, nhưng mà cái chuyện giải quyết trước mắt đó, là Phật giải quyết cái chuyện của con người. Tôi thường đã nhắc điều đó rồi. Và mình cũng đừng có nghĩ cái chuyện cao siêu đó bằng cái sự tưởng tượng của mình quá mức, thì thành ra nó lạc vô cái tư tưởng là cái gì, gọi là tà kiến. Tôi thí dụ, tôi nói là tôi quay dựng chứ, thí dụ như Đức Phật đó, mặt trăng mặt trời nó vằn vặt nó sáng, nhưng mà người mù thì không thấy. Thế thì mình thấy vậy là bắt đầu mình tưởng tượng, à trời ơi, mình nãy thế giới Ta Bà này đó, thì đó, ngày thì sáng, đêm thì tối, mà có khi ngày nó bị mây mù che nó cũng tối. Rồi cái thế giới Ta Bà này á, nó gồ ghề, nó gò nóng, nó tranh chấp. Thôi mình thấy mặt trăng kia, mặt trời kia nó sáng vằn vặt như vậy, rồi chắc trên đó sướng lắm ha. Mình nghĩ như vậy, cho đến hồi nhỏ mình nghe đó, nghe cái trẻ kể chuyện cây đa hàng cụi đó, trên trời trên đó có chị Hằng Nga. Thành ra mình nói trời ơi, hàng cụi kia nó không biết chữ, nó có phước của nó lên đến đây nó gặp chị Hằng Nga. Nếu đối với cái người nào mà dục vọng, tôi nói đơn giản, thế gian nếu người nào mà dục vọng kháo sắc thì trong đầu họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ trên đó có chị Hằng Nga, là chị này đẹp tới nó đẹp chị Hằng Nga mà. Thế thì mình so lại mình với thằng cuối kia là mình kém may mắn. Thằng cuối kia nó không biết chữ, mình ở nó gặp được chị Hằng Nga, trên đó có mình chị Hằng Nga chứ nó hết trơn chỉ con trâu à, sướng quá. Nhưng bây giờ khoa học chứng minh rồi, hiện bây giờ các nhà khoa học lên cung trăng cấm còn cái tên đó rồi, thì cái tên cung trăng nó không có sự sống đó, tên cung trăng nó không có sự sống. Vậy thì cái tưởng của mình bao nhiêu năm nay nó có thật hay không, thì đó là tôi dẫn chứng về cái thực tại của khoa học, của cái hiện tại, để dẫn chứng lại kinh Phật. Thì đành rằng trong kinh Phật cũng có nói thế giới này nó cao siêu, thế giới kia nó đẹp đẽ. Tôi không nói là Phật không nói, nhưng mà Phật nhằm muốn nói để cho mình sửa tâm, sửa tánh của mình ngay ở cuộc đời này, mình biết sửa, để rồi một ngày nào sửa xong rồi á, thì Phật cũng nói trở lại là thế giới kia nó cũng giống như cung trăng thôi. Tao nói thẳng cho tụi bay tưởng tượng cái thật sự nó cũng như vậy thôi. Tôi dám được và nói câu đó, vì Phật pháp bất ly thế gian giác. Xưa nay mình cứ nghe câu chuyện ông bà cứ truyền miệng lại rằng là mình cứ tưởng tượng như vậy là trên cung trăng nó đẹp như vậy. Bởi vì cũng may thay cho cuộc đời chúng ta đó, nó may mắn là nhờ chúng ta nó văn minh, nó khoa học, nó chứng minh được. Suy nghĩ khoa học mà nó không có phương tiện, mà nó bắn quả tiễn lên trên đó, nó khám phá, nó ở trên mấy tháng trời nó nghiên cứu, thì mình cứ nghĩ rằng trên đó là một cái hành tinh rất đẹp. Mình nhìn lên nó quá đẹp mà. Mình nhìn lên nó gì thấy con mắt mà, nếu con mắt mình sáng nhìn lên trời, thấy cái ánh trăng, nhất là cái ánh trăng tròn, ánh trăng trăng rồng mà nha. Mà gặp mặt cái ngày trời trong rồi, quý vị thấy con người mình, nói mình nhìn thôi là mình đã thấy nó nhẹ nhàng rồi. Ánh trăng nó mát mà, mình cho nó là mát, nhưng mà ai ngờ đâu cái ánh trăng á, cái mát đó mà các vị biết, nếu mà nói ăn nắng á, là cái ánh trăng nó ăn nhiều hơn ánh mặt trời nha. Đức khoa học chứng minh rõ điều đó đó. Nhiều người cứ nghĩ rằng ánh trăng nó là mát, tối ra ôm chiếu ra ngoài trời trăng rồi ngủ dài bữa thôi là cái mặt nó còn không có thua gì cái mặt bà chàng nhé. Nó ăn nát cái mặt luôn. Mặt trời nó nóng như vậy á, nhưng mà nó còn nhã à. Còn mặt trăng nó, ta tưởng nó lạnh, nhưng mà bởi vì nó qua một cái, giống như nó qua một cái lớp viễn vọng á. Ghê gớm lúc đó là cái đó là đại vật lý nó chứng minh đi cho tôi nói, vì tôi có nhiều danh từ nữa. Phóng xạ. Đó, cho nên các vị thấy á, như vậy thì bây giờ thôi, cái điều hay của mình là mình cần phát huy cái trí tuệ của sức thế gian là vậy đó. Không, để biết cái là mình biết được, rồi mình cuộc đời là thế nào, ở đâu nó cũng như đấy à. Ở đâu nó cũng có nhiều khi mình tưởng là cái chỗ đó là đẹp, nhưng mà thật ra cũng chưa hẳn là đẹp nếu mà mình không đủ phước. Tôi thí dụ, ai cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ, đất nước Mỹ này là đất nước giàu có. Nhưng mà khi ở đất nước Mỹ này rồi, quý vị mới thấy rằng đâu phải ai cũng hưởng được sự giàu có đó đâu. Trời lạnh thấu xương về mà người ta vẫn ở ngoài đường không rét, vẫn ở ngoài đường che liều, che trại, vẫn đi xin đầy đường đó chứ. Như vậy đất nước này đâu phải là nó hoàn toàn nó hạnh phúc đâu. Nó hạnh phúc đối với người có phước, hạnh phúc đối với người có chịu làm ăn, có chịu phát huy cái trí tuệ của thế gian, đồng thời phát huy cái đạo đức trí tuệ của sức thế gian, thì cái người đó nó đủ phước báo, nó đủ có một cái sức mạnh của góp phần trí tuệ vào, thì người đó nó mới có nhà có cửa, nó mới ăn có hạnh phúc. Còn đồng thời cái người vô phước thì họ giàu ở đất nước này họ vẫn là vô phước. Và cái đó cũng là một phần là do cái nghiệp của họ. Nếu mình đổ thừa là con người đó không biết suy nghĩ cũng tội cho người ta chứ. Nói chứ ai không biết suy nghĩ. Nhưng mà có nhiều khi cái hoàn cảnh, cái nghiệp lực nó chi phối, dầu suy nghĩ cỡ nào nhưng mà xã hội nó không cho phép. Con người đã không chấp nhận thì cũng phải như vậy thôi. Tôi thí dụ như một người làm ác, thật sự làm ác cái lương tâm người ta cắn rứt lắm chứ. Nhưng mà khi người ta làm ác rồi, đặt là vấn đề cái xã hội nó có chấp nhận cho người ta hay không, hay rằng là xã hội cứ ruồng bỏ, cứ xa lánh người ta thì người ta sống sao được, người ta cũng phải tiếp tục con đường đó thôi. Bởi vì người ta đã kém phước, người ta mới đi vào cái chỗ ác. Bây giờ mình có cái cách, mình cái đệ tử Phật của mình có phước, cho nên đòi hỏi cái đạo mình nó phải có cái tấm lòng đại từ bi này như vậy. Mình có phước, mình thấy người ta đi vào chỗ hiểm ác, mình kéo người ta ra, mình mở rộng vòng tay để mình khuyên giải, hoặc là mình tha thứ, hoặc mình chấp nhận người ta đi. Đằng này mình cứ mình xa lánh thì người ta không có đường sống, thì người ta cũng phải đi vào con đường đó thôi. Cho nên các vị thấy may mắn cho chúng ta là chúng ta đạt được Phật Pháp. Nếu mà chúng ta học được rồi thì chúng ta nhìn với cặp mắt từ bi trí tuệ của đạo Phật á, chúng ta có thể dễ dung chứa. Vì vậy mà tôi trở lại cái nạn của mình là làm sao mình thoát được cái nạn Trường Thọ Thiên, Bắc Cô Lô Châu, rồi cái nạn nữa của chúng ta là Phật tiền Phật hậu. Hiện bây giờ chúng ta theo quan niệm là mình sanh Phật tiền Phật hậu, nhưng mà thật sự chưa đâu nha. Nếu Phật tiền Phật hậu á, tôi nghiên cứu kỹ trong cái kinh á, là phải sau một vị Phật nào đó hơn 10.000 năm thì mới gọi là Phật tiền Phật hậu à. Bây giờ mình cách xa Phật lịch sử của mình mới có 2651 hả? 51 năm à? Chuẩn bị tháng 4 này mới 52 à? Như vậy thì bây giờ tính từ ngày Đức Phật nhập diệt tới bây giờ mới có 2700 năm thì chưa gọi là Phật tiền Phật hậu. Vì nếu như trong Khế Kinh diễn tả đó thì cái chánh pháp á thì thật sự ra phải là 5.000 năm chứ không phải như mình quan niệm là 500 năm hay là 1.000 năm đâu. Một cái thời kỳ chánh tượng mạt nó phải trải qua ít nhất là 5.000 năm. Thì sau thời kỳ mạt pháp thì gọi là Phật hậu Phật tiền. Vì thời này á, ông Phật tương lai chưa ra đời, ông Phật hiện tại đã qua đời, đã nhập diệt. Hết thời chánh, hết thời tượng cho tới thời mạt. Thì như vậy mình bây giờ mình còn phải ít nhất cũng 10.000 năm nữa mới gọi là Phật tiền Phật hậu. Như vậy thì xét lại mình đừng có bi quan, mình còn may mắn đó chứ. Phật lịch sử của mình mới nhập diệt mấy ngàn năm à. Thì bây giờ cái bằng chứng rõ thôi, cái giáo lý của đạo Phật để lại rất rõ. Nếu quý vị làm y như lời Phật dạy, quý vị thấy có giải thoát chắc chắn rồi phải không? Tại mình không làm, chứ còn cái tiếng chánh pháp mình vẫn được nghe mà. Còn cái thời mà gọi là Phật tiền Phật hậu là cái thời đó nó hoàn toàn không nghe được tiếng chánh pháp. Bây giờ đó, tại vì mình còn chấp cho nên mình thấy cái tà pháp nó mạnh, nhưng mà tiếng chánh pháp vẫn còn lưu trên thế gian này. Và hiện bây giờ chánh pháp nó vẫn còn tràn khắp năm châu bốn bể, chứ nó chưa có cái chỗ dừng nghe. Còn mình tại vì mình mạt là do cái tâm của mình. Mình còn làm chấp nhiều quá đi, cho nên mình bị cái vướng bởi cái con mắt thấy, bởi cái tai nghe, cho nên mình nghe những cái gì nó khó chịu, mình thấy những cái gì nó xôn xao. Nhưng mà thật chất nếu mình lấy cặp mắt từ pháp nhãn trở lên, cái tai mình gọi là nhĩ bất thính văn thinh, mục bất thị tài sắc. Mắt mà thấy sắc mà không bị dính sắc, tai nghe âm thanh mà không bị nghe âm thanh, thì mình đâu phải là Phật tiền Phật hậu. Còn tại mình thấy mình dính, tai mình nghe mình dính là tại mình. Chứ còn cái giáo pháp vẫn biểu mình đừng dính. Cho nên nói câu gì? Thị phi tiếng lặng như sương sớm, mà phú quý công danh thì như mưa đêm. Nếu lỗ tai mình mà nghe cái lời phải quấy mà mình lặng được như sương buổi sớm á, mình cho nó tan biến á, thì hoàn toàn là mình đang sống trong thời chánh pháp. Cho nên thị phi mình tu các vị phải ráng làm sao mà thị phi tiếng lặng như sương sớm, mà phú quý công danh đó, nó tựa như là mưa ban đêm vậy đó, như mưa như tuyết rơi ban đêm. Hai cái nào đó thì mặt trời lên nó cũng tan biến đó, thì làm gì có Phật tiền Phật hậu. Như vậy là xét lại là mình nghĩ tới nghĩ lui chứ mình còn quá nhiều phước báo đó nghe chứ huynh đệ. Quá nhiều phước báo mình phải ráng. Ráng là mình còn may mắn lắm. Mình sanh cái thời này chưa phải là sau Đức Phật nhập diệt 10.000 năm là mình còn may mắn nè. Thì may mắn như vậy thì ngày mình ráng nữa. Thì đó tổ dạy đó. Hết dạy nữa rồi. Thấy không? Học đạo kia. Cho nên đừng có chê cái tác phẩm Quy Sơn này là dở nha. Ông tổ này phải đắc đạo mới viết những cái câu mà rồi á, từ đó mà thầy cũng nói thẳng là nhờ các vị khải thỉnh, rồi nhờ cái tâm của tôi ít nhiều nó cũng có hòa được cái tâm tổ. Cho nên từ một câu mà tôi dễ diễn dịch ra các vị thấy không? Cho nên nói Phật pháp không thể dừng nghỉ là vậy đó. Tổ nói đơn giản, nhưng mà khi mà mình hòa được cái tâm của tổ, dầu là mình chưa là tổ, nhưng mà có cái tâm nghĩ tới tổ hay là tâm nghĩ tới điều này thì các vị thấy học không hết chữ á. Cho nên tổ dạy thôi cho hết đoạn này rồi nghỉ. Đến chừng tuổi cao tác lớn, bụng rỗng lòng kêu, chẳng chịu gần gũi bạn lành, duy biết ngạo mạn, chưa am tường lực pháp, thâu nhiếp toàn không. Lực pháp thì mình không có am tường, mà mình thâu nhiếp có nghĩa mở miệng mình toàn là mình nói không à. Không đây không phải là không trơn. Thông thường mình quan niệm không có nghĩa là nó rỗng không, mà trên cuộc đời này đâu có cái gì rỗng không. Bây giờ cái hư không này quý vị thấy nó rỗng không? sao rỗng. Cái lỗ không vậy nè, quý vị thấy vậy chứ nó có đất, cái nước, cái gió, lửa, phải không? Rõ ràng như nó sao rỗng. Giờ trước mắt tôi dẫn chứng nè. Bây giờ quý vị thấy nè, dẫn chứng nè. Trên này nó có lửa nè, nhưng mà sở dĩ mình không phát hiện được, chứ nếu mà đủ duyên nè, vậy thì lửa đâu có. Nếu mà nó là lửa là do cái hộp quẹt, do cái trong này nó có đá, nó có bánh xe bằng sắt, rồi nó có cái ga nhấn tay về có. Xin lỗi các vị, rời những cái thứ này ra làm sao có lửa. Buộc lòng nó cái nguyên do trên này nó phải có lửa, thì mấy cái này nó gặp vô thì nó mới đủ duyên nó hợp. Nhưng mà nếu cái này nó đủ hết trên mà quý vị đem vô một cái chỗ không có không khí, quý vị có làm ra lửa không? Cũng dẫn đá này, cũng dẫn bánh xe bằng sắt này, cũng dẫn ga này, mà nếu bây giờ mà quý vị đem vô một cái chỗ mà nó không có một cái miếng không khí có lửa không, như vậy trên này nó có lửa chứ làm sao nó là không được. Nó có nước không? Có chứ. Vậy chứ nó có nước, rõ ràng quý vị thấy nước mà nếu mà nó đủ duyên thì nó đông lên thành mây, nó đổ xuống thành mưa, thành tuyết, thậm chí thành mưa đá luôn. Chỉ mưa đá đâu, trời ông đẻ. Vậy đó mà có nhiều đạo đó quan niệm cuồng biên mà có người nghe đó, trời đẻ, trời, trời, trời đẻ, cái gì cũng trời tạo đó. Trời nào tạo bất nhân vậy? Ai tạo ông trời mà để ông trời tạo cái đó? Cho nên cái đạo Phật mình nó may mắn hay là cái dùng cái hai cái chữ nhân duyên mà nó quyết định tất cả. Không nhân duyên. Vậy thì trên này nó có nước, nó có lửa. Dĩ nhiên là nó có không khí rồi. À thế thì tất cả con người Đức Phật nói rõ, cái giờ mà địa, thủy, quả, phong, không thì gọi là vô tình chúng sanh. Mà địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, nó thêm hai cái nữa thì gọi là hữu tình chúng sanh. Rõ ràng biểu thị bảo không không là cái gì? Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá thì phải là địa thủy quả không không không? Không là không khí đó. Địa thủy quả không với không khí này thì nó trở thành đất, là núi non đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá. Nhưng mà địa thủy quả không không rồi, phim kiến thức thì nó phải trở thành hữu tình chúng sanh không? Như vậy nếu một khi mà con người mình á mà chỉ chấp là địa thủy quả không không không á, thì con người đó là vô tình á. Dù là con người nhưng lại là vô tình đó nha. Còn nếu bây giờ con người hữu tình của mình là phải có kiến và thức. Nên các vị học Phật Pháp học hay không? Tuyệt vời, ông Phật của mình, ông gọi là Phật phát minh chứ thật sự cũng phải của ông Phật nữa. Nhớ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni, mình tôn kính Ngài, mình nói Ngài phát minh chứ thật sự không có cái gì của Ngài. Ngài tự nói thẳng mà, chứ đâu phải mình nói vậy là mình phủi ơn Ngài nha. Ngài tự nói rằng mấy mươi năm ta chẳng nói cái gì, vì có gì của ta đâu mà ta nói. Vì Ngài nói như vậy là tại vì Ngài, những cái Ngài nói ra đó là của mười phương ba đời chư Phật đã nói rồi, của vũ trụ này, của thế gian này, của khí quyển này, của sang hà đại địa này, nó có sẵn rồi. Nhưng mà Ngài là cái người tỉnh thức, Ngài nói lại mà thôi, chứ không phải mà Ngài là cái người gọi là đẻ sáng tạo. Vì vậy cái danh từ nhà Phật, cái danh từ Phật của mình đúng ra đó, cái ban đầu đó, mà ở Việt Nam, hồi tôi ở Việt Nam đó, chính tôi cũng hùa theo và tôi trách Thiền Sư Nhất Hạnh nữa. Ông này ông lập vị, tự nhiên cái chữ Phật ta xưa ta dùng danh từ, tự nhiên ông dùng chữ Bụt. Mình cho là lập vị. Nếu mình không hiểu là cho ông nội này lập vị. Chính tôi cũng có trong cái nhóm đó bực mình ấy. Vì hồi thời đó nó cấm nó đâu có cho ra cái sách của Thiền Sư Nhất Hạnh đâu, sao nó mới cho? thì tất cái mình gọi là lập vị. Nhưng bây giờ càng đi sâu càng phải hiểu ra thì Ngài Thượng Sư Nhất Hạnh dùng không sai nha, mà ngược lại chính mình mới lập vị. Bởi vì á, cái ngôn ngữ của trần gian này bây giờ phát minh ra đó là toàn thể cái quả địa cầu này của chúng sanh đang có mặt là con người này, nó con người mình đó, nó có 5.621 loại ngôn ngữ. Nghe chưa? 5.621 loại cái tiếng nói ngôn ngữ khác nhau. Thì thế thì cái thời đó, cái tiếng Phạn và tiếng Sanskrit đó, gọi Đức Phật là Buddha. Buddha Buddha là cái ông này nó tỉnh thức, ông này là người sáng, không còn mê nữa. Nhưng mà khi qua tới đạo Phật nó chơi đó, Phật nó cho đủ là Phật Đà, Buddha, Phật là bắt đầu tiếng Phạn gọi là Buddha, qua bên Tàu là Phật, và nó cho đủ là Phật Đà. Phật Đà là người giác ngộ, thế thì nó qua một lần nữa, chính mình là Tào Lao, chúng ta đi thì chính là Tào Lao. Đó, thành ra mình qua bên đây rồi thì cái chỗ bên đây, cái chữ Phật thì cái người Mỹ đâu có đọc Phật được, cái chữ cái dấu nặng được. Nó cứ đọc phốt gì không thì nó ngược lại cái danh từ nó trở thành xấu, phải không? Đó cái danh từ của cái tiếng Anh mình. Cho nên buộc lòng mình mới nghĩ rằng là công lao thành sinh nhất hạnh, ông dựng lại danh từ này cũng là một cái đại kỳ công chứ không vừa. Mà ông không nghĩ rằng ở Việt Nam với quê nhà chửi ông bao nhiêu năm, nhưng bây giờ sau khi chửi đã rồi vậy phải nể ông thôi. Ông chấp nhận đi trước thiên hạ cái chỗ đó mà ông nói đúng. Mà cái đúng của ông vẫn bị người ta chê bai, nếu ông này lập vị. Nhưng mà rõ ràng cái tiếng Phật, bây giờ mình dùng cái tiếng Phật, bây giờ tại nước Mỹ này, nếu mình biểu thằng Mỹ nó làm cái tiếng Phật ra thì nó hoàn toàn nó vô, nó cái nghĩa nó rất là xấu. Đó, cho nên như vậy bây giờ mình là cái những người mà mình cho là mình đang là cái người đang tìm hiểu đạo Phật, thì bây giờ ráng mình phan hả vội phê phán. Có những cái mình cũng phan phê phán liền được, bởi vì có những cái chỗ mà mình không có thể lường trước được. Tuy nhiên không phê phán ở chỗ văn tự ngôn ngữ, nhưng về cái việc triết lý, lý chân lý là nó không thay đổi, nó bất di bất dịch. Thôi tới đây nghỉ đi, đừng tới học nữa. Phải không? Học Phật nó tuyệt vời, học hoài cũng hết. Tại tối nay anh Cường anh ấy, tối nay rồi mình sẽ coi đá banh. Mà tôi nói thật các vị là tôi tối nay tôi nói tôi không có dạy mà thích coi đá banh, mà tối nay là tôi nghiên cứu rằng ngày mai tôi giảng về ông Sáu Lợi Pháp nè. Trời, sáng mai mà giảng nhiều Sáu Lợi Pháp mà ông gặp ông Duy Ma Cật mà đối với lý thiền tuyệt vời lắm. Đó, tối nay đó là đau khổ đó. Nếu mà đá banh mà thắng cũng là khổ nha, mà thua quý vị thấy thì sao? Cũng là đau khổ. Bởi vì thắng thì tại quê nhà của mình á, bệnh viện nó cấp cứu không kịp. Thua thì nó thua nó cái nhảy lầu hàng lọ, bởi vì nó cá độ. Cho nên nó cuối cùng là thế gian, trí tuệ thế gian là vậy đó. Chỗ thắng thua là đau khổ, còn trí tuệ của Phật thì nó bắt phân thắng bại. Thôi tới đây nghỉ, chúc quý vị an vui, chủ nhật gặp lại. Thôi hồi hướng chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Tắt chưa? Tắt chưa?